Thầy giáo em thích anh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phương Thảo bĩu môi, lấy tay che mũi rồi nói bằng cái giọng đanh đá chua ngoa. Có mùi thối gì vậy? Các cậu có ngửi được không? Một đứa khác lên tiếng. Ấy ấy, hình như là mùi nước rửa chân. Rồi bọn chúng đồng loạt cười phá lên. Không biết vì sao bọn chúng có được mấy tấm hình hắn đưa đón cô đi học, rồi cùng nhau đi ăn lẩu nên đã bày ra cái trò này nhằm mục đích trả thù Tạ Tranh. Bất chợt một giọng nói vang lên cắt ngang tiếng cười. Ngữ khí lạnh lẽo đến mức làm cho kẻ đối diện phải lạnh sống lưng. Lần trước ăn đòn chưa đủ, lần này lại thèm nữa rồi à? Lưu Phương Thảo tưởng rằng Tạ Tranh chủ hù dọa chứ không dám ra tay. Bởi vì lần trước cô đã bị phê bình, cảnh cáo trước toàn trường nên sẽ không dám manh động. Hứ, ai bảo cô lại cứ quấn lấy thầy Mặc làm gì? Biết điều thì cút ra, nếu không bọn tôi sẽ cho cô biết mặt. Hôm nay chỉ như vậy thôi, lần sau không nhẹ nhàng như thế đâu. Nói vòng vo của buổi cũng chỉ là muốn cảnh cáo Tạ Tranh thôi. Nhưng mà, Tạ Tranh này đâu phải muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được chứ. Chỉ thấy cô vứt ba lô xuống đất rồi bước tới trước mặt Lưu Phương Thảo tát một cái như trời giáng làm cho cô ta suýt thì ngã. Vẫn là cái trò cũ, 10 đánh 1, nhưng lần này Tạ Tranh không nương tay nữa. Cô chỉ nhắm vào một mình Lưu Phương Thảo mà đánh. Tuy nhiên, sau khi Nguyên Khải nghe tin bạn gái bị đánh thì vội vàng chạy đến can ngăn. Anh ta đẩy Tạ Tranh ra rồi tát lên má cô một cái đau điếng. Cô bị hâm à? Anh quát cô rồi quay sang vỗ về Lưu Phương Thảo. Thường thì cái giai đoạn này hầu như ai cũng diễn vai người tốt bị hãm hại. Lưu Phương Thảo cũng không ngoại lệ. Thậm chí cô ta còn thuộc lòng cái kịch bản này trên phim rồi. Tuy nhiên, làm sao mà qua mặt được Tạ Tranh? Cô nhanh miệng cướp lời thoại của Lưu Phương Thảo. Cô định nói là tôi mắng cô còn đánh cô nữa đúng không? Lưu Phương Thảo bị cướp lời thì bắt đầu chơi trò nước mắt cá sấu. Nhưng mà lại chậm hơn Tạ Tranh một bước. Cô đã rơi nước mắt rồi. Giọng nói run rẩy hệt như một người yếu đuối mong manh. Cô đã có Nguyên Khải rồi sao còn để tâm đến thầy Mặc chứ? Cô muốn bắt cá hai tay sao? Vừa nói Tạ Tranh vừa thút thít, thi thoảng lại hé một mắt ra nhìn tình hình bên ngoài. Phải nói là trình diễn xuất của Tạ Tranh sánh ngang với Trà Xanh trong Ngôn Tình rồi đó. Nguyên Khải bị mấy lời nói này làm cho lung lay. Trong lòng anh ta bắt đầu có dao động. Vụ lộn xộn nhanh chóng tới tai của giáo viên. Một thầy và hai cô nhanh chóng có mặt để dẹp yên. Tất cả được mời lên văn phòng hiệu trưởng, tuy nhiên Tạ Tranh lại rẻ vào nhà vệ sinh. Cô không thích thì không lên. Hơn nữa cũng không thể mặc cái thứ này được. Còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên. Tranh Tranh, cậu mặc đỡ áo khoác của tôi đi. Sau khi đồng phục khô hãy đổi lại. Tạ Tranh hé cửa ra xem thì thấy đó là Kim Hạ, cô bạn cùng lớp. Tuy nhiên cô bạn này là người trầm tính, rất ít nói, cũng ít tiếp xúc với ai. Nhìn dáng vẻ lúng túng của Kim Hạ, Tạ Tranh từ từ đưa tay nhận áo. Kim Hạ sợ bị hiểu lầm có ý xấu liền giải thích. Tôi chỉ là thấy bọn họ quá đáng, nên, cảm ơn nhé, áo ấm lắm, Tạ Tranh nói. Có người giúp là vui rồi, cô không nghĩ nhiều đến mức là tốt hay xấu. Kim Hạ nhìn cô thoải mái thì cũng vui theo. Kim Hạ đã quan sát mọi thứ rất lâu rồi. Cô cảm thấy Tạ Tranh không có gì là quá đáng. Không nên bị đối xử như vậy. Tiếc rằng trong lớp cô lại không có tiếng nói. Tuy là giữ chức vụ phó học tập nhưng lại chẳng khác người tàng hình. Kim Hạ đưa áo cho Tạ Tranh xong thì quay về lớp. Cô không muốn bỏ lỡ tiết học nào. Ở văn phòng, ai cũng đổ lỗi cho Tạ Tranh nhưng Tạ Tranh lại không có mặt để giải thích, thành ra ai cũng nghĩ là do cô gây ra cả. Mặc Kinh Vũ hôm nay không có tiết nhưng vẫn phải đến trường để giải quyết vụ bê bối này. Chỉ là lần này có thêm cả Tạ Nhất. Tạ Nhất nghe tin cháu gái ở trường đánh bạn học thì tức giận đùng đùng mà đi tới. Khi ông đến đó thì Mặc Kinh Vũ đã có mặt rồi. Hắn đứng ở giữa phòng, một mình chống lại tất cả những người ở đó. Một đoạn video được quay lại là vụ việc đánh nhau lần trước. Trong đoạn video người gây sự trước không phải là Tạ Chanh. Hơn nữa cô đánh nhau chỉ là tự vệ. Lần trước chưa làm rõ sự việc đã vội vàng phạt học sinh của tôi. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn khi Mạc Kinh Vũ đưa ra thêm một nhân chứng chứng minh Tạ Chanh không phải là người gây sự trước. Một bạn nữ chứng kiến tất cả đã kể lại hết mọi chuyện. Từ việc bọn họ lên kế hoạch thế nào và đổ tội cho Tạ Chanh ra sao. Lưu Phương Thảo bỗng chốc cứng họng. Cô ta không ngờ bản thân bị phản bội. Ngay lúc này, Tạ Nhất cất tiếng. Tôi trả tiền để các người dạy cháu tôi không phải là để con bé bị bắt nạt. Cách chương.